Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 710 Phi Thăng. Cầu vé tháng, Thanh Vân giới bên ngoài, ở Giang Nguyệt Bạch bọn họ chuẩn bị vây công Xích Nhật Tông người khi. Không khí liền dần dần đình trệ. Thẳng đến Xích Nhật Tông người bị liên tiếp sát ra tới 4 cái. Đại bộ phận người khiếp sợ đến đã quên hô hấp, ở người vây xem trong tầm mắt. Mọi người đỉnh đầu đều có từng người biên giới cùng tông môn đồ đằng. Xích Nhật Tông Chu Tước đồ đằng ở lần này Thanh Vân hội chung. Tuyệt đối là nhất thấy được tồn tại chi nhất, cũng bị coi là đoạt giải quán quân đứng đầu, nhưng chính là như vậy một cái đứng đầu. Thế nhưng bị một cái tuyệt đại bộ phận người hoàn toàn xa lạ thế lực trong nháy mắt liền sát đi ra. Ngoài 4 cái, suốt đêm thiên lang cuối cùng cũng lựa chọn né xa 3 thước. Từ bỏ thật vất vả lựa chọn phù đảo, cái này làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời, mọi người tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đều nhìn chằm chằm kia mấy người đỉnh đầu. Lấy Vân Triện thể viết, diễn, tự, này chẳng lẽ là lần này hắc mã? Cái gì địa vị, như thế nào từ trước chưa bao giờ nghe nói qua? Hình như là thiên thị tinh minh bên kia tân khởi thế lực, ta biết, ta biết. Là cửu hà giới trọng minh tiên quân ngự hạ, kêu thiên diễn tông, cửu hà giới không phải con rối đạo gia cắt ra địa bàn sao? Khi nào ra tới cái thiên diễn tông? Nghe nói là từ địa linh giới ra tới, địa linh giới. Cái loại này linh khí loãng hoang dã nơi có thể đi ra nhiều như vậy cường giả. Chuyện này không có khả năng. Khe khẽ nói nhỏ tiếng động dần dần ồn ào. Thiên diễn tông chi danh trong khoảnh khắc truyền khắp các thế lực lớn, cùng thuộc cửu hà giới ra. Cát gia thái thượng trưởng lão gia Cát Kính vui tươi hớn hở khen ngợi. Hùng thị cùng thiên tinh tông bên kia đã lại tức lại đố. Hoàn toàn thay đổi, sao xa ở tây phương tinh minh khu vực. Lâu kim giới nơi dừng chân phương thị mọi người đồng thời nhìn về phía thiết trưởng thượng nhân. Thiết trưởng thượng nhân chính là cùng trong tộc bảo đảm quá. Nhất định sẽ không làm lục nam chi bộc lộ tài năng. Liên quan thiên diễn tông cùng nhau, đều phải dẫm tiến bùn, nhưng là hiện tại. Thiên diễn tông người không những nhất chiến thành danh, đồ diệt phương thị tam đại tuổi trẻ đệ tử lục nam chi còn quang minh chính đại xuất hiện mọi người. Trước mắt, không có vì nàng tội nghiệt trả giá bất luận cái gì đại giới. Kêu phương thị người hận đến ngứa răng, đặc biệt là lục nam chi trên người kia kiện lỏa cá linh bảo. Rõ ràng chính là trọng minh tiên quân đồ vật. Kể từ đó, phương thị có 10 cái lá gan, cũng không dám đi đắc tội trọng minh tiên quân. Thiết trưởng thượng nhân hung hăng nhìn chằm chằm một lát, tay áo vung, hừ lạnh rời đi, không có hùng thị cùng thiên tinh tông này đàn phế vật. Hắn phương thị đệ tử cũng định sẽ không bỏ qua thiên diễn tông này đàn món lòng. Thiết trưởng thượng nhân giận không thể át, trong núi loạn truyền. Bỗng nhiên nhìn đến 3 cái yêu tộc người xuất hiện ở không người chú ý khe núi chung. Thiết trưởng thượng nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lặng yên không một tiếng động mà theo sau, sao phương thị bên này tức giận bất bình. Xuất sư bất lợi Xích Nhật Tông bên kia nhưng thật ra ngoài ý muốn bình tĩnh. Chỉ là phân phó phía dưới người đi tìm hiểu một chút thiên diễn tông này nhóm người lai lịch, không có chửi bới, không có oán giận. Đại bộ phận đi theo quan chiến đệ tử đều trầm mặc không nói. An tĩnh mà tiếp tục quan chiến, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc. Xích Nhật Tông người sớm hay muộn sẽ tìm về bãi. Báo giờ phút này chi thù. Sao thiên diễn tông nơi dừng chân. Lê Cửu Xuyên nhấp một ngụm linh trà. Buông chung trà lắc đầu thở dài, vẫn là quá lỗ mãng chút. Nghe vậy. Mới bị kêu trở về Thương Hỏa chân quân nhẫn không đi xuống, ra tương đương còn quá lỗ mãng chút. Nhìn ngươi đắc ý lông mày đều bay lên tới, liền không vui xem ngươi này, Ngụy Quân Tử, bộ dáng cùng lúc trước ở Khổng Phương Thành khi giống nhau như đúc. Thật gọi người, ghê tởm. Lê Cửu Xuyên nghiêm trang sửa sang lại ống tay áo. Linh Quân Chân Quân cười lắc đầu. Ngọc Tuyền Phong Lăng Nguyên Chân Quân vẻ mặt giật mình mà nhìn. Chút nào không tức giận, thậm chí còn có thể cười ra tới Lê Cửu Xuyên. Kinh ngạc cảm thán với bọn họ chi gian hài hòa bầu không khí. Lê Cửu Xuyên thân là một tông chi chủ, thế nhưng một chút cái giá cũng không có. Có lẽ chính là loại này bầu không khí mới làm phía dưới tuổi trẻ một thế hệ tinh thần phấn chấn bồng bột. Lăng Nguyên Chân Quân bỗng nhiên có chút hâm mộ. Trước kia hắn gặp mặt Ngọc Tuyền Tông tông chủ luôn là thật cẩn thận, nào dám như thế làm càn. Thương Hỏa không được mà lấy đôi mắt nghiêng xem Lê Cửu Xuyên, nói thầm nói, vạn nhất này đàn nhãi danh đứng hàng tam giáp, ta xem ngươi còn có thể như thế nào chăng. Đến lúc đó toàn cho ngươi lục xuống dưới, làm nhà ngươi Nguyệt Bạch nha đầu cười nhạo ngươi. Lê Cửu Xuyên cười mà không nói. Linh Quân Chân Quân cũng chưa nói cái gì, thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy Thương Hỏa nói có cái gì vấn đề. Lăng Nguyên Chân Quân chửi thầm, Thiên Diễn Tông này đàn tuổi trẻ đệ tử tuy rằng lợi hại, nhưng vừa rồi cũng là may mắn, lần đầu tham gia Thanh Vân Hội, có thể sát nhập trăm cường liền rất khó được. Tam giáp, không khỏi cũng quá khoa trương chút. Lúc này, Thanh Vân giới nội, lại có hai cái thượng giới Thanh Vân Hội trung vị liệt 10 cường môn phái tương ngộ. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý. Sau lúc đó, năm diệu chi nhất Thái Bạch giới nội, Trọng Minh, Viêm Hoa cùng Pháp Thiên ba vị tiên quân tề tụ Quan Tinh lâu đỉnh ngôi cao. Nhìn xa ở vào năm diệu tinh trung tâm Thanh Vân giới, giống Thương Hỏa Chân Quân giống nhau. Một đầu tóc đỏ, người mặc đỏ sẫm hoa phục, dáng vẻ đường đường Viêm Hoa tiên quân híp mắt nhìn về phía đối diện đạm nhiên như nước Trọng Minh. Tiên quân, đáy mắt hàm chứa vài phần hỏa khí, Trọng Minh, khi nào thu hai cái đệ tử, thế nhưng cũng không nói cho ta chờ. Hảo chúc mừng ngươi một phen, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi trên người hậu thiên linh bảo vừa thấy chính là Trọng Minh tiên quân đồ vật, Viêm Hoa tiên quân tự nhiên nhận được, nước lửa khó chứa. Trọng Minh cùng Viêm Hoa, hai người luôn luôn đều không đối phó. Trọng Minh tiên quân khẽ cười một tiếng. Bất quá là thấy vậy hai người thiên tư thông minh, tùy gây chỉ điểm một phen mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự, không cần gióng trống khua chiêng chiêu cáo thiên hạ. Lời vừa nói ra, Viêm Hoa tiên quân mày hơi nhảy, biết Trọng Minh là ở trào phúng hắn, thu cái dạ thiên lang, hận không thể khắp thiên hạ đều biết. Thấy Viêm Hoa tiên quân còn muốn mở miệng, lão nhân bộ dáng Pháp Thiên tiên quân vội vàng ngăn lại. Được rồi, hôm nay đại gia tề tụ nơi đây cũng không phải là xem hai người các ngươi cãi nhau. Bao lớn tuổi, hỏa khí còn lớn như vậy. Viêm Hoa tiên quân ôm hai tay quay đầu. Trọng Minh tiên quân trong tay thủ sẵn một quả ngọc giản, còn tại suy tư trong đó mấy cái có ý tứ vấn đề. Viêm Hoa, Trọng Minh cùng Pháp Thiên ba người đều là vượt qua 7 lần thiên kiếp tiên quân. Ba người thực lực tương đương, bởi vì nói bất đồng, ba người cũng thường xuyên tranh chấp, nếu không phải 300 năm một lần Thanh Vân Hội, bọn họ lẫn nhau chi gian cả đời không qua lại với nhau. Mặt khác bốn cái tiên quân cũng đã tới rồi, chính liên thủ bố trí Thanh Vân giới kế tiếp khảo hạch trạm kiểm soát. Pháp Thiên xem kỹ Trọng Minh, lúc này mới 300 năm không thấy, người này cảnh giới tăng lên không ít a, tới rồi bọn họ loại này cảnh giới, cơ hồ rất khó lại hướng lên trên tăng lên. Nhưng là Pháp Thiên giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được, Trọng Minh đạo quả su gần với hoàn mỹ. Trọng Minh vừa mới vượt qua thứ 7 thứ tiên kiếp không vài thập niên, theo đạo lý là sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, cho nên Pháp Thiên thập phần tò mò. Trọng Minh thủ sẵn ngọc giản, nhàn nhạt nói, chăm học khổ luyện thôi, ngươi nhưng thật ra lùi bước không ít a. Pháp Thiên một nghẹn, lại nhịn không được quét mắt Thanh Vân giới chung cái kia bạch y đầu bạc nha đầu thúi, nếu không phải phía trước gặp gỡ nàng, hồ ngôn loạn ngữ một hồi, hại hắn chuyên môn chạy đến yêu tộc đi cầu học, hắn đến nỗi lùi bước sao? Bất quá lùi bước chỉ là tạm thời, hắn vẫn luôn ở nhân tộc cầu pháp đạo quy tắc viên mãn. Trên thực tế đã đi vào ngõ cụt, ngược lại là tới rồi yêu tộc lúc sau, lãnh hội hoàn toàn bất đồng tự nhiên tuần hoàn pháp tắc. Đột nhiên có phá rồi mới lập cảm giác, chờ hắn hoàn toàn nắm giữ yêu tộc tự nhiên pháp tắc. Hắn còn cần lại đi một chuyến ma tộc, nhìn xem ma tộc pháp lại là như thế nào vận chuyển. Pháp Thiên loát loát râu, nói sang chuyện khác nói, Thanh Long giới Thương Túc phỏng chừng muốn phi thăng. Tiếng nói vừa dứt, Viêm Hoa Tiên Quân buông ra cánh tay nhìn qua, nhanh như vậy, hắn thứ 9 thứ tiên kiếp vượt qua đi. Pháp Thiên gật đầu, không sai biệt lắm, cho nên hiện tại vấn đề là ở hắn phi thăng khoảnh khắc, chúng ta cần thiết ở dưới hợp thể viên mãn người chúng tuyển một cái. Chợ này đi vào đại thừa, nếu không cái này danh ngạch một khi thất bại, bị yêu tộc cùng ma tộc chiếm trước, chúng ta tộc liền phải thiếu một vị tiên quân, thiếu một phần thiên địa nguyên lực. Pháp Thiên tiên quân tu pháp chi đạo, đối với thiên đạo quy tắc nhất mẫn cảm, tự hoang cổ thời kỳ bắt đầu, thiên địa nguyên lực liền có định số, quyết định tam tộc khí vận, cùng với tam tộc có bao nhiêu người có thể phi thăng. Nhân tộc sở dĩ cường thịnh, đó là bởi vì nhân tộc này 10 vạn năm gian vẫn luôn duy trì 9 đại thừa tiên quân tồn tại, mà yêu tộc cùng ma tộc nhiều nhất chỉ có thể từng người có 6 cái đại thừa cảnh giới. Kỳ thật hoang cổ thời kỳ, đạo quả chỉ có 49 loại, thiên địa nguyên lực nhưng chịu tải 50 cái đại thừa cộng đồng tồn tại với thiên đạo dưới. Vô luận nhân tộc, yêu tộc vẫn là ma tộc, chỉ là theo thiên địa diễn biến, thiên đạo nguyên lực gia tốc trừ khử, đạo quả lực lượng bị phân lại phân, càng ngày càng tế hóa, lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Nắm giữ đạo quả lực lượng đại thừa tu sĩ số lượng một khi vượt qua thiên đạo chịu tải cực hạn, sẽ có thiên phạt buông xuống, mạnh mẽ áp chế sở hữu đại thừa lực lượng. Viêm Hoa nghĩ nghĩ nói, nếu là Thương Túc muốn phi thăng, kia Thanh Long giới chân võ tiên tông cái kia kêu Nam Cốc nhất định là nhất chọn người thích hợp. Trọng Minh tiên quân như suy tư gì, Pháp Thiên từ từ gật đầu, cụ thể chờ những người khác tới rồi lại cùng nhau thương nghị. Mặt khác, Viêm Hoa, người kia bảo bối đồ đệ nếu là bị thua, người cũng không cần bực bội, có lẽ là phúc không phải họa. Lần này Thanh Vân hội nguyên anh kỳ tam giáp, chính là phải bị ủy lấy trọng trách. Ngoặc kép, hết chương.